Chương 1884, ta cũng muốn làm thổ hào, cầu toàn định. Chương 1884, ta cũng muốn làm thổ hào cầu toàn định. Chốc lát trong lúc đó, cả một cái nơi sân đều là lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Mọi người trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Bất quá, những cái này không hiểu được cái gì gọi là niệm, cũng không biết một cái kia hạ kẻ tử tên lợi hại, là ở làm mắt lúc trước ma huyễn một dạng tràng cảnh một người trong nháy mắt bị băng phong lên tràng cảnh, mà cảm thấy khiếp sợ. Còn như cái kia một ít biết cái gì gọi là làm niệm, cũng biết hạ kẻ tử tên lợi hại, thì là đang khiếp sợ đối phương làm sao có thể bị đánh bại. Phải biết, đối với mới có khả năng là thống lĩnh quản lý 1-2-100 tờ NG, bị bầu trời sân đấu sở thuê làm mà đến cường giả. Lời khi trước, hắn chính là không có dùng trong tay súng lục, cũng đã đem 200 tầng trở xuống bảo an thống trị được thiếp thiếp phục ăn xong. Là cái kia một loại khơi một cái toàn bộ, còn thắng lợi chiến đấu. Hơn nữa, đối phương còn từng kinh tùy ý liền chế phục một cái 200 tầng trở lên. Những cái này có thể một chọi 100 siêu nhân cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y, cho nên, bọn họ đang khiếp sợ làm sao lại có người có thể dễ dàng như vậy đánh bại đối phương đâu. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như đem cầm súng lục chỉ vào đối phương tay trái đem thả xuống tới. Số liệu quang mang lại là bắt đầu sáng dày dựng lên, cái kia một bả liên tiếp kích thích ra bô nở viên ma đạn tới súng lục, biến mất ở Trương Tường trên tay phải. Nhớ kỹ, có vài người là có thể đắc tội, nhưng có vài người là ngươi đắc tội không được. Lúc này đây đùa với ngươi một cái, nhưng tiếp theo ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Trương Tường nhìn đối phương liếc mắt nói rằng, còn như đối phương có nghe hay không đạt được Trương Tường tự nhiên là rõ ràng. Đối phương tại nơi hàn khí bạo phát đã tới phía trước cái kia phút chốc, cũng là kịp thời bạo phát ra cái kia một loại là niệm động lực, đem chính mình thân thể cho nặng nề mà bao vây lại. Vì vậy, đừng xem đối phương bây giờ bị đóng băng ở bên trong. Nhưng trên thực tế, đối phương sở đụng phải thương tổn, nhưng là so với người khác tưởng tượng muốn nhỏ. Thanh âm mặc dù là cách một tầng lớp băng, nhưng cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu cho đối phương không có thụ thương tổn thương. Cái kia có thể đem người trong nháy mắt đóng băng hàn khí, rốt cuộc có bao nhiêu hàn lãnh, cũng chỉ có bị băng phong ở bên trong hắn biết mà thôi. Bất quá, hắn bây giờ không có xông ra, chỉ là bởi vì hắn biết Trương Tường hiện tại cũng không có giết hắn tâm tư, muốn mượn hắn bị băng phong ở bên trong động tác tới bồi tội mà thôi. Bởi vì, như vậy cũng tốt quá hắn hiện tại xông ra, sau đó bị khó chịu Trương Tường cho một thương băng tốt. Hắn tuy là tự ngạo, nhưng cũng không phải ngu ngốc ga mà Trương Tường đang nói xong sau đó, liền không hề đi để ý tới đối phương. Được rồi, sự tình kết thúc. Như vậy, ta đem ta hẳn là được đồ đạc mang đi. Tiền đặt cược 20 triệu, còn có ta ép tới 2 vạn đánh cuộc, căn cứ lấy thời khắc tối hậu ta dưới tiền đặt cược thời điểm, tỷ số bồi biến thành 1.100 chừng 50 tính toán. Ta nên được đến tiền thưởng chắc là 3 triệu. Trương Tường tay trái ngoéo một cái, một đống lớn lúc đầu rớt xuống mặt đất bên trên tán lạc giới nghi, liền tự động bay, sắp hàng thành từng đống đặt ở Trương Tường trước mặt. Như vậy, sẽ thấy A Trương Tường ảnh phân thân hướng về mọi người ở đây phất phất tay. Mà chính là tiếp theo một cái chớp mắt gian, Trương Tường ảnh phân thân cùng cái kia một đống lớn giới ni cũng đã là biến mất ở tại chỗ. Cái này đột nhiên tiêu thất, để ở chàng người lại không khỏi là bị lại càng hoảng sợ. Nhưng cùng lúc, bị băng phong ở bên trong hạ kẻ tử, cũng không khỏi là thả lỏng một hơi. Bởi vì, Trương Tường bằng lòng lấy đi tiền, liền đại biểu lấy hắn nguyện ý đem chuyện này cho bỏ qua, chí ít trên mặt nổi là như vậy. Đi, an toàn hạ kẻ tử thả lỏng một hơi. Sau đó, hắn liền thấy được ở Trương Tường sau khi biến mất, đưa mắt bắn tới mọi người. Bị mọi người như vậy vây xem, cái này còn là lần đầu tiên, hắn không khỏi là cảm thấy một hồi xấu hổ và tức giận. Thậm chí còn, hắn đều nghĩ xong sẽ đối cái kia một ít ác ý vây xem tiểu tử của mình, làm ra một ít nghiêm phạt tới. Bất quá, đang ở hắn chợt một cái dùng sức, muốn đem lớp băng cho đánh bại thời điểm, hắn cũng là đột nhiên sửng sốt. Làm sao có thể, dĩ nhiên lộng không phá hạ kẹt chết trong mắt tốc biến qua một tia bất khả tư nghị quang mang tới. Hơn nữa, coi như là hắn từ từ gia tăng khí lực, cũng là không chút nào có thể dao động cái kia thoạt nhìn chẳng qua là chỉ một cái tới dày lớp băng. Điều này làm cho hắn không khỏi là có chút gấp gáp đứng lên. Một lần nữa toàn lực hạ kẹt tử chợt một cái cắn răng, liền bạo phát ra toàn lực tới. Một cổ cường đại niệm chợt bộc phát ra, quán thâu vào thân thể hắn trong cơ thể, trong nháy mắt cường hóa hắn đối với thân thể hơn 10 lần. Thế nhưng, vẫn như cũ vô dụng. Nguyên bản cường hóa đến cái này một loại trình độ, đừng nói là chỉ một cái thật mỏng lớp băng, coi như là một khối chừng 20cm xi măng tầng đều có thể đánh phá. Nhưng vô luận hắn thử bao nhiêu lần, đều là không có chỗ hữu dụng. Thậm chí còn, hắn còn mạo hiểm để niệm ở cách thân thể khoảng cách gần trong tầng băng bạo phá ra, nhưng vẫn là không có chỗ hữu dụng. Cái này không khỏi là để hắn có chút trợn tròn mắt đứng lên. Nhất là làm vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều thời điểm, càng làm cho hắn cảm nhận được mất mặt không gì sánh được, đều có chút mặt đỏ thai khô bắt đi. Thân là một cái cường giả, hắn bị vây xem nhiều lần, nhưng là tuyệt đối không có giống như là lúc này đây giống nhau, là bị trở thành là hầu tử bình thường đến bị nhìn như vậy lợi. Ở thẹn quá thành giận dưới tình huống, hắn thậm chí đều muốn dùng niệm giết chết những cái này ở bên ngoài vây xem cùng với chính mình quần chúng. Nhưng cũng may, lý trí để hắn đè nén xuống cái này một cái ý niệm trong đầu. Bằng không, hắn sẽ phát hiện, đây là một cái có thể đưa hắn niệm lấy phương thức gì trùng kích đi ra ngoài, lợi dụng phương thức gì phản xung trở về lao lung. Nói cách khác, hắn lúc đó nếu là mất đi lý trí, dùng niệm lực đi trùng kích lời của người khác. Như vậy, đầu tiên chúng chiêu chính là bị vây ở lớp băng trong lồng giam chính hắn. Bất quá, cái này một ít đều là không phải quan trương bay liệu sự tình. Đang ở hắn ảnh phân thân sau khi biến mất không lâu sau, hắn ảnh phân thân cũng đã là xuất hiện một nhà ngân hàng cửa. Thuận tiện, dựa vào ở cửa ngân hàng đi tới trong quá trình, trực tiếp đen ngân hàng một cái, cho mình khai xuất một cái thân phận chứng minh đều đầy đủ hết hộ khẩu tới. Sau đó, giống như là thổ hào một dạng, chợt đem cái kia 230 triệu giới ni, chừng 20cm dày, 3 phần chi một bình phương lớn nhỏ tiền cho đống đến rồi quẩy trên mặt bàn. Bất quá, để hắn cảm thấy đáng tiếc là, những cái này đặt ở trên quầy tiền, mức có chút lớn tiểu không đồng nhất. Dù sao có một bộ phận rất lớn, là những cái này dân cờ bạc cho kiếm ra tới muốn đều là lớn nhất mặt trán, cũng chính là một vạn giới ni diện ngạch, vậy cũng tốt. Bởi vì, đó mới là thật thổ hào AFS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vuột 910 hôm nay xạ tốt đầy, cầu các loại A mọi người. Mặt khác, nếu như mọi người có rảnh rỗi, xin cho bản nhân sách mới bỏ ra ạ giả cả cùng phiếu đánh giá đi, đó là không muốn tiền. Phương thức có thể đi qua điểm kích châu bình lunar trùy hệ n đưa lên cao nhất liên tiếp, hoặc là ta tên tác giả lại vào đi, đều có thể. Cảm ơn nhiều.